Chương 719, rời đi kế hoạch. Hư mới vừa đem số 1 dược tề trích, Mạ Đạ Dạ liền phát ra rên lên một tiếng, thật giống như chịu đựng cực lớn chỗ đau, ống kim đụng một tiếng ngã tại trên tấm ván, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mạ Đạ Dạ, ngươi như thế nào đây? Gen liền vội vàng tiến lên hỏi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người nhỏ nhẹ run rẩy, mắt phải không bị khống chế hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồ án, mắt trái hát sắc đồng mâu là càng ngày càng sáng ngời, dần dần, đơn câu ngọc, song câu ngọc, tam câu ngọc các loại đồ án không ngừng hiện lên. Ở tam câu ngọc nơi này, mắt trái dừng lại biến hóa, song đồng càng ngày càng huyết hồng, theo thời gian đưa đẩy, băng lãnh trả cờ dạ tự trong đó lan tràn, để cho người không rét mà run. Ghen tính quan sát hết thể các thứ này, Mạ Đạ Dạ tình huống không rõ ràng, tuy nhiên nhìn bởi vậy cho nên không có quá đại nguy hiểm mới đúng. Hơn nữa lần này là hiếm thấy quan sát thời cơ, phần này dược tề đi qua làm loãng, hạt thì dạ mạ tế bào hoạt tính đã hạ xuống rất nhiều, nguy hiểm tính so với nguyên bản thấp hơn. Tuy nói cho Mạ Đạ Dạ trực tiếp cấy ghép tế bào hắn khả năng cũng sẽ không chết, nắm giữ vĩnh hằng mắt hắn và còn lại thí nghiệm thể tình huống cũng không giống nhau, nhưng ở giờ phút quan trọng này, Gen không nghĩ phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn. Và lại nói, hạt thì dạ mạ tế bào tuy tốt, cũng không phải rời một cái thực là có thể gia tăng chiến lực, ít nhất gì nệ gẳng không thể trực tiếp mở ra, ngay cả nguyên tắc bên trong, Mạ Đạ Dạ cũng là cấy ghép tế bào vài chục năm, cho đến trước khi chết mới vừa khai nhãn. Loại biến hóa này kéo dài hồi lâu, cuối cùng Mạ Đạ Dạ mắt trái một lần nữa xuất hiện mạn dệ kỳ ưu đồ án, không nữa sinh ra biến hóa. Cảm giác như thế nào loại thời điểm này, Ghen lại liền vội vàng lên tiếng hỏi. Mạ Đạ Dạ thở hào hẹn, khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm đạo, tốt vô cùng, rất lâu chưa từng cảm thụ loại cảm giác này, giống như dùng nước rửa qua trong mắt hạt bụi, thế giới nhất hạ liền sáng lên, ta phòng trừng, chỉ cần 3 ngày, mắt trái là có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy thì tốt. Ghen gật đầu nói, treo tâm để xuống, ngươi đã nhanh khôi phục, kế hoạch chúng ta có hay không nên cặn kẽ hoạch định, loại sự tình này, dù sao khó khăn cùng trở lực quá nhiều. Lấm tấm đầu. Ở bên cửa sổ chỗ ngồi xuống đạo, cô nô hạ chỗ này không thể lại ở lại, chúng ta cần phải rời khỏi, việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt tay bên này chuẩn bị, ta sẽ ở đây 2 ngày chuẩn bị khai khải ủ trì hạ hội nghị. Genta y hạ nờ đối diện ngồi xuống, hơi trầm ngâm sau khi đạo, lời tuy nói như vậy, có thể ủ trì hạ mục tiêu quá lớn, coi như bí ẩn đi nữa, cũng không thể hoàn toàn lừa gạt được sẻ đến dù, đặc biệt là bọn hắn bây giờ nhìn chăm chú dưới tình huống. Hạt hỷ dạ mạ chỉ sợ sẽ không tùy tiện để cho chúng ta rời đi, này tương hội đối với cổ nổ hạ chiếu thành không thể đo lường đả kích. Hừ, vậy cũng không do hắn, không phục tới chiến là được. Uchiha mạ đạ dạ trước sau như một bá khí đạo, mắt trái khôi phục sắp tới, với hắn mà nói là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khích lệ. Nhìn hắn loại này bộ dáng, ghen nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định bát chậu nước lạnh, nhưng là mạ đạ dạ, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu chúng ta tộc nhân không muốn đi đây hả lần này đổi ủ trí hạ mạ đạ dạ sướng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại tình huống này, thấp giọng nói, không thể nào đâu, bọn họ tại sao sẽ không muốn ý đi? Ghen than nhẹ một tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không chú ý tới sao, trong tộc người, đã càng ngày càng thói quen cổ nổ hạ loại này nhàn hạ sinh hoạt. Bất kể ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt, cổ nổ hạ và bình sinh sống đối chiến quốc cái đó rối loạn thời đại quá lai nhân có một loại không có cái nào lớn hơn sức hấp dẫn. Những năm qua này, có vài người đã hoàn toàn thích ứng bây giờ sinh hoạt. Mà chúng ta cử động, ở không biết chân tướng dưới tình huống, cùng phân liệt cổ nổ hạ không có khác nhau. Nếu như ủ trí hạ rời đi bây giờ, tất nhiên sẽ khơi mào chiến tranh. Lúc này nhất chiến mới vừa kết thúc, những thôn khác tử toàn cũng nhìn chằm chằm cổ nổ hạ. Nếu như lúc này xảy ra chuyện, khó bảo toàn sự tình sẽ không hướng cực đoan phương hướng phát triển, một cái không tốt, thậm chí lần thứ 2 nhận giới đại chiến trực tiếp bạo phát cũng có thể. Rất đáng tiếc, chúng ta mục đích không có biện pháp bây giờ công khai, một điểm này ngươi nên so với ta rõ ràng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cao mày, trầm giọng nói, coi như là như vậy, ta cũng phải triệu tập tộc hội, chỉ cần còn có một cái tộc nhân nguyện ý theo ta đi, ta tất sẽ không đưa hắn vứt bỏ, đây là ta ban đầu đối với ý dù nạ cam kết. Ngươi nói pháp có chút đạo lý, tuy nhiên không khỏi quá bi quan, sự tình còn không có xấu đến một bước kia. Ghen cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, bây giờ cùng nguyên tắc đã có bất đồng rất lớn, không thể bất cứ chuyện gì cũng cơ đua cả nắm, loại sự tình này chỉ có thể tổ chức tộc hội sau khi rồi quyết định. Uchiha ở bất cứ lúc nào đều là một cổ khả quan lực lượng, nếu như nguyện ý đi theo, dĩ nhiên là tốt. Tiếp đó, hai người bắt đầu cặn kẽ hoạch định kế hoạch tiến triển. Đầu tiên chúng ta muốn chắc chắn chúng ta lần hành động này mục đích là phải mang tộc nhân rút lui ra khỏi Konoha, hay lại là phá vỡ Konoha. Hai người này khác biệt rất lớn, cần chế định kế hoạch cũng hoàn toàn bất đồng. Mã Đa Dạ biểu tình có chút vi diệu, nhắm mắt suy tư, sau một lúc lâu mới nói, không cần thiết hủy diệt Konoha, kế hoạch chúng ta là siêu việt hiện nay đang có bố cục hùng vĩ đại kế, chỉ là Konoha bố cục căn bản không đủ nhịn, mang theo tộc nhân rời đi cũng là, tuy nhiên nếu khi đó Konoha ngăn cản, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại thuận tay mai tăng cái này chúng ta đã từng mộng tưởng. Ngươi không có cùng ý tưởng sao? Gen lắc đầu nói, không có, đại phương hướng thượng cổ nổ hạ quả thật không cần hủy diệt, bất quá ta ngược lại có một chút ý tưởng, nếu như nhằm vào cổ nổ hạ tới chẳng có tính lẫn lộn hành động lớn, có lẽ có thể chứng minh ta một ít suy đoán, tuy nhiên không có vấn đề, sau này cũng sẽ có cơ hội. Chỉ hy vọng lần này bọn họ có thể thức thời nhiều chút. Lấm tấm đầu trầm giọng nói, còn có một việc, nếu như lần này rời đi, sau này liền muốn chuyển tới chỗ tối. Chúng ta không có chính mình thành lập thôn làng kế hoạch, nói cách khác ta sẽ không còn có cơ hội cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ giao thủ. Ta nghi rằng NG thừa dịp cơ hội lần này cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ chân chính đánh một lần. Ta rất muốn biết, toàn lực ứng phó hắn rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Lúc trước thời điểm, hắn luôn là lấy đủ loại mượn cớ không xuất toàn lực, trên chiến trường cũng là trì hoãn làm chủ. Nhưng lần này, nếu như lấy hủy diệt cổ nổ hạ vì lý do, ta nghi rằng NG hắn nhất định sẽ liều mạng. Hơn nữa, căn cứ bia đá ghi lại, âm dương hai loại sức mạnh tương hợp, chúng ta ủ chỉ hạ là âm, sẻn dù là dương, ta còn cần lần này lấy được Hạt Hỉ Dạ Mạ tế bào mới được.